Chương 4. 893 nhi nữ song toàn. Tuy nói tỷ tỷ từ đại tẩu nơi đó, nhận liều y ghi nhưng nuôi dưỡng ở dưới gối. Liễu Lan Hinh hít mũi một cái, đóng kịch dùng khăn điểm một cái khỏe mắt nước mắt, mượn cớ trộm nhìn lén Liễu Lan Vân một chút. Nàng tiếp tục nói, có thế này vương phủ, dù sao cũng là không có người thừa kế nha. Muội muội tuy rằng số khổ, nhưng tốt xấu, cũng là nhi nữ song toàn người. Nếu như tỷ tỷ muốn nhận làm con thừa tự nhà chúng ta tông bảo, cái kia cũng không phải không được. Lần này Liễu Lan Vân thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Tình cảm này mẹ con ba cái là sớm đã tính toán tốt, mang nhà mang người đều muốn nhập ở vương phủ, nghĩ từ vương gia con riêng kế nữ bắt đầu, tiến tới một nhà ba người đường hoàng trở thành vương phủ tân nhiệm chủ nhân đi. Nàng là không nhi tử, có thế nhận làm con thừa tự ai không tốt, lại cứ muốn nhận làm con thừa tự vàng u bảo vệ như thế cái sấp xỉ 20 tuổi. Chẳng làm nên trò chống gì thanh danh hại vô cùng hoàn khố. Nàng là ăn no không có chuyện làm đi, nàng tùy tiện tại mặc ra cái nào. Vương thất dòng họ trong chọn tuyển một đứa bé đến nuôi, không tốt hơn nàng muốn đi chọn cái họ khác người, vẫn là như vậy cái không đáng tin cậy tay ăn chơi, niên kỷ đều lớn như vậy, về sau còn có thể cùng với nàng đồng lòng a, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Khang thân vương phi cười lạnh một tiếng. Nàng chưa kịp ngôn ngữ, tiểu thái tử phi liền cau mày nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, thần châu người phổ biến trường thọ. Hoàng bá mâu sống mấy trăm tuổi có vấn đề gì, hiện tại không hài tử, lại không có nghĩa là về sau không có. Hoàng bá mâu chỉ cần đem thân thể điều dưỡng hảo, không ra 2 năm, nàng nghĩ muốn bao nhiêu hài tử cũng không thành vấn đề. Tại sao phải đi qua kế nhà ngươi hài tử, ngươi đây không phải khôi hài đây. Liễu Lan Hinh nghe được cái kia giòn tan thanh âm, nhịn không được đầu tiên là sững sờ. Lập tức không vui hướng tiểu mục ném đi một chút. Chính cả lơ phất phơ đứng tại mẫu thân cùng bên cạnh tỷ tỷ, chơi lấy trong tay roi ngựa vàng u bảo vệ nghe tiếng nhìn qua. Này nhìn lên, lúc này liền kinh động như gặp thiên nhân mở to hai mắt, trong tay được cây kia roi ngựa cu nở dê hảo vô sở rác xoạch một tiếng rơi xuống đất. Mà Khang thân vương phi nhưng là nhịn không được có chút kích động, một cái kéo qua tiểu mục tay nhỏ, âm thầm khắc chế cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, tiểu kiều, ngươi. Ngươi nói, có phải là thật hay không được ta? Đương nhiên là thực sự. Vương Phi trước kia thể lạnh khó có thể thụ thai, bây giờ ăn vào noãn ngọc đan, thể chất ứng cải thiện không ít. Về sau ta lại thi châm nửa năm, Vương Phi thân thể chỉ biết càng ngày càng tốt. Ta nói 2 năm, kia là hướng độ dài nói thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, 1 năm nửa năm liền có thể thụ thai đâu. Lần này Liễu Lan Vân là thật kích động, hốc mắt đều có một chút ướt át. Hảo hài tử, ta tin tưởng ngươi. Liễu Lan Hinh nghe xong lời này, lại cảm thấy phi thường không thoải mái, cười lạnh đối Vương Phi nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không nên quá ngây thơ a, không muốn quá tin tưởng một đứa bé. Ngươi nhìn tuổi của nàng, có thể nói ra dạng này nói ngoa, cái kia xác định vững chắc chính là khoác lắc thành phần chiếm đa số. Liễu Lan Hinh mím môi một cái, đóng kịch dùng khăn lau chùi đi khỏe mắt khô cạn, thân thể của ngươi từ nhỏ đến lớn là cái dạng gì. Ngươi không biết ta cái kia lạnh trưng có tốt như vậy chị, sớm mấy chục năm trước liền chưa khỏi không phải sao. Nghe xong liền biết, tiểu hài tử này căn bản chính là đang nói láo. Dạng này ngươi cũng tin tưởng a, nàng một đứa bé mọi nhà, vì ngươi điều trị thân thể sao, còn có thể chữa trị khỏi ngươi vài chục năm nay lạnh trưng ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi như thế ngây thơ mới sẽ tin tưởng đâu. Vương Phi cười lạnh một tiếng, ta tin tưởng tiểu kiều y y thuật. Nàng nói có thể làm, liền một nhất định có thể.